Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1057, chương 1055. Godzilla cũng muốn chạy. Godzilla nhìn về phía nơi xa. Trừ bỏ đang ở đối với chính mình cái này phương hướng bay qua tới giống được Muto ngoại. Còn lại, người, đâu? Cái kia không có cái mũi thật lớn voi ma mút đâu. Cái kia giấu ở sông băng cái đáy đại con nhện đâu. Những cái đó bầu trời phi. Trong nước du ra hỏa đều chạy đi đâu. Phía dưới Hawaii dân chúng hận không thể cha mẹ nhiều cho chính mình sinh hai cái đùi. Chạy trốn kia kêu một cái bay nhanh. Nhưng Godzilla lại có chút mê mang. Hắn đứng ở tại chỗ. Cùng hình thể so sánh với có chút tiểu nhân đầu hướng bên trái nhìn xem. Lại hướng bên phải nhìn nhìn, rõ ràng hắn phát ra chính mình muốn tranh đoạt cự thú chi vương rít gào. Nhưng vì cái gì vô, người, hưởng ứng đâu. Hắn trong lòng hiện ra một trận thật sâu tịch mịch, Wolverine. Spider-Man này đó siêu cấp anh hùng một cái quan trọng át chủ bài chính là dã thú cảm ứng, nào đó đối. Chính mình bất lợi sự tình sắp sửa phát sinh hoặc là đã phát sinh thời điểm. Bọn họ sẽ có sở cảm ứng. Đây là rất nhiều động vật đều có một loại bản năng, ở trong nhân loại mặt xem như cực kỳ hy hữu. Nhưng ở động vật giới liền không đáng giá nhắc tới, Godzilla. Bao gồm Muto, Mothra này đó cự thú. Bọn họ không phải động vật. Bọn họ là động vật gia gia. Là động vật tổ tông. Bọn họ đối với đề cập đến tự thân nguy hiểm cảm ứng năng lực so bình thường động vật cường mấy vạn. Lần. Lúc trước Bella đi tìm Methuselah thời điểm, tên kia bằng vào đối nguy cơ cảm ứng năng lực cùng thân thể khống chế năng lực. Lăng là kiềm chế trụ toàn bộ sinh mệnh tín hiệu, giả chết cẩu giống nhau, vẫn không nhúc nhích, ngạnh sinh sinh mà ở Bella mí mắt phía dưới ẩn giấu 3 ngày. Đây là cự thú nhóm năng lực, lúc này Godzilla cũng phân biệt không nhiều lắm dự cảm. Chính mình phát ra rít gào. Lại không có còn lại Titan cự thú hô ứng. Hắn mày nhăn lại. Cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Godzilla thực buồn rầu nghĩ nghĩ. Hắn gặp được tình huống cùng bị giết đến cửa nhà Methuselah còn không giống nhau. Hắn vô pháp rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm nơi phát ra. Vì vậy trong lòng còn có một chút may mắn. Nói không chừng là chính mình cảm ứng sai rồi đâu. Hắn bước ra trầm trọng bước chân. Hướng Hawaii chỗ sâu trong đi đến. Hắn muốn trước đối phó cái kia Muto. Lúc sau lại tưởng còn lại sự. Ở trên đất bằng thực lực của hắn có thể đầy đủ phát huy ra tới. Nơi này là hắn sân nhà. Godzilla liên thanh giống to. Nhân loại bên này còn lại là loạn thành một đoàn. Hí trầm không quân căn cứ phi hành đại đội chuẩn bị cất cánh nghênh địch. Nhưng lại bị quốc nội người đương quyền kêu đình. Lấy cớ là địch tình không rõ. Không cần tùy tiện công kích cự thú, Bella đem Nimitz hào tàu sân bay trở thành chính mình chỉ huy. Trung tâm, trong tầm tay điện thoại một cái tiếp một cái. Thường thường còn muốn phân phó trợ lý lưu ý Twitter thượng tin tức. Hoặc là lại giúp chính mình hồi phục mấy cái tin tức nói cho Nhà Trắng. Sự tình còn ở vào nhưng khống trạng thái. Đúng đúng đúng, liền nói như vậy, cho ta tiếp Underwood quốc vụ khanh. Làm hắn lập tức phái người khiển trách Nhật Bản chính phủ, cho ta tiếp bộ quốc phòng. Tìm Hampton trung tướng, làm hắn cấp Smith hải quân lục chiến đội binh doanh hạ mệnh lệnh. Ta yêu cầu hai cái doanh hải quân lục chiến đội tiến vào Hawaii nội thành hỗ trợ duy trì trật. Tự, cho ta tiếp Hawaii châu trưởng, làm hắn chuẩn bị phối hợp liên bang chính phủ cứu tế, Twitter thượng có tin tức. Ân, ta nhìn xem, Nga. Đây là Godzilla à, thoạt nhìn thật là khó coi. Ân, liền hồi phục hết thảy đều ở khống chế giữa. Đối, lần này không cần thêm biểu tình. Nghiêm túc một chút, Bella vội vàng trấn an khắp nơi thế lực. Tuy rằng thoạt nhìn rất bận, nhưng nàng âm thầm khống chế người cũng nhiều. Cũng không hiện hoảng loạn. Hơn nữa nước Mỹ đối với Hawaii cái này, phong thủy bảo địa tao ngộ tập kích kia cũng là thói quen. Tiền nhiệm chính phủ thời điểm bị tập kích vài lần. Đương nhiệm nếu là không bị tập kích vài lần. Kia mới không khoa học đâu, nàng bên này ổn đến không được. Serizawa giáo thụ bên kia liền không quá lạc quan, nước Mỹ chính phủ khiển trách Nhật Bản chính phủ. Nhật Bản ngoại vụ tỉnh liền hỏi trách Moner. Serizawa giáo thụ cũng không biết nên như thế nào giải thích. Hắn một lòng niệm ràng buộc sâu vô cùng Godzilla. Ứng phó rồi hai câu liền cắt đứt điện thoại, Bella liền cho rằng bọn họ tổ tôn tam đại mê luyến. Godzilla hành động có điểm bệnh trạng. Serizawa giáo thụ cái kia nhi tử Serizawa gen nàng cũng gặp qua. Mỗi ngày thần thần thao thao. Chính mình cái này cấp bậc mỹ nữ từ bên cạnh đi qua đều có thể làm như không thấy. Rõ ràng chính là tinh thần không quá bình thường, này người một nhà hẳn là trở về đến bình thường. Sinh hoạt giữa đi, đừng cân nhắc cái gì Godzilla, cái gì Monarch, thành thành thật thật trở về dạy học và giáo dục không hảo sao. Bella cho rằng Titan cự thú cũng chưa, không có nghiên cứu mục tiêu. Thủ tiêu Monarch cũng chính là cái vấn đề thời gian. Bọn họ tổng không thể từ không thành có đi. Serizawa giáo thụ không biết chính mình mang quá nghiên cứu sinh chính nghẹn làm hắn nghỉ việc về. Nhà đâu, nếu không hắn nhất định sướng một đầu từ đầu lại đến, hắn đem ngư nhân nữ tiến sĩ sai xử đến xoay. Quanh, một hồi muốn hỏi một chút Godzilla ở đâu. Một hồi lại muốn điều tra Godzilla xào huyệt giáo thụ. Godzilla giống như đang lẩn trốn ly Hawaii. Ngư nhân nữ tiến sĩ dùng một cái phi thường không xác định từ ngữ, giống như thế nào sẽ? Godzilla đang trốn tránh thứ gì? Serizawa giáo thụ bị nói được không hiểu ra sao? Liền cảm thấy hôm nay một ngày phát sinh sự đều là như vậy kỳ lạ, Godzilla đúng là chạy. Trốn, Quicksilver ở nhận thấy được giống được Muto còn ở gắt gao truy tung chính mình sao? Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Cũng không cần cái gì xuất nhập cảnh ký lục. Rời đi đoàn tàu, chuẩn bị một hơi chạy về San Francisco đi, hắn ở phía trước chạy. Giống được Muto ở không trung thấy được hắn tung tích. Giờ này khắc này miễn bàn nhiều khó xử, con mồi ở phía trước chạy. Godzilla cái này túc địch ở bên trong mời chiến. Mặt sau còn có Titan cự thú sát thủ theo đuổi không bỏ. Giống được Muto đầu đều lớn. Chính mình chỉ là cái vừa mới sinh ra hài tử. Vì cái gì đều phải khó xử chính mình. Cái kia chạy trốn tặc mau con kiến liền không thể dừng lại làm chính mình cắn chết. Lúc sau lấy về đi báo cáo kết quả công tác sao? Cái kia Biu Ho Ho Godzilla. Ngươi hạt trộn lẫn cái gì kính a? Nơi này có ngươi chuyện gì a? Thân thể hắn tế bào khát vọng cùng Godzilla một trận chiến. Đây là khắc vào huyết mạch giữa tin tức. Nhưng là hắn đầu nói, không được. Hắn hiện tại một chút cũng không muốn cùng Godzilla đi tranh cái gì cự thú chi vương. Này liền dẫn tới Quicksilver từ Godzilla mặt bên vọt vào biển rộng. Giống được Muto làm lơ Godzilla các loại nhục mạ. Cũng đi theo bay qua đi, người nhát gan. Người nhu nhược. Godzilla không có năng lực phi hành. Nhân ra chính là không muốn cùng hắn đánh. Hắn trừ bỏ đứng trên mặt đất quá miệng nghiện, cũng không có gì hảo biện pháp. Nhảy dựng lên cũng đánh không đến Muto, Muto biến mất ở hắn tầm nhìn. Một cái vấn đề hiện lên ở Godzilla trong lòng. Gia hỏa này vì cái gì muốn chạy đâu? Đang lúc Godzilla nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, hắn cảm giác được nơi xa Nimitz hào hàng không mẫu hạm. Càng cảm nhận được tàu sân bay nội Bella kia tàn sát rất nhiều Titan cự thú sau lưu lại tới hơi. Thở, phía trước liền có một ít cực kỳ không tốt cảm giác. Hiện tại tàu sân bay ly chính mình càng ngày càng gần. Cái loại này khủng bố uy áp làm hắn gần như hít thở không thông. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Hắn dã thú cảm giác mang cho hắn liên tiếp nguy cơ tín hiệu, hắn chỉ có một vấn đề. Tới chính là người nào? Hết chương.